Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1924, danh bất hư truyền. Bốn canh, sau đó, Ngụy Dự di chuyển bước chân, hướng phía ở giữa đi đến. Hắn khẽ động, chung quanh những cái kia vây xem châu tử nhóm, không khỏi là hít sâu một hơi. Đáng chết, quả nhiên. Vưu Du càng là thân thể mềm mại run lên, gấp, thật sự gấp, sợ cái gì, đến cái gì, nàng sớm nên ngờ tới. Phùng Trùng đám người nhất định là muốn dùng Ngụy Dự tới đối phó chính mình. Bất kể là từ cừu hận, hay là từ trên thực lực, Ngụy Dự đối phó chính mình thích hợp nhất, mà Tô Trần thay thế mình, chính là muốn đối đầu Ngụy Dự. Thất bại, Tô Trần thua không nghi ngờ. Vưu Du đã xác định, Tô Trần thực lực chính là quy chân cảnh 4 tầng hậu kỳ hay là đỉnh phong. Tuyệt đối không có khả năng nhiều hơn nữa, mà Ngụy Dự đâu, quy chân cảnh 5 tầng hậu kỳ, làm sao chiến, Tô Trần chênh lệch quá xa. Hơn nữa, Ngụy Dự thời điểm chiến đấu, một mực là âm tàn, tàn nhẫn phong cách, Tô Trần chẳng những thất bại, làm không cẩn thận. Hạ chàng còn cực kỳ thê thảm, tăng thêm nàng và Ngụy Dự ở giữa còn có cửu hận. Ngụy Dự nếu có thể buông tha Tô Trần mới là lạ. Tiểu thư, ngươi không cần sốt ruột. Vưu Đồ cảm nhận được Vưu Du khí tức ba động, rất nôn nóng. Hiển nhiên tiểu thư tâm tình chập chờn cực lớn, đối với đã thụ thương, tiêu hao rất lớn tiểu thư tới nói. Loại này trên phạm vi lớn tâm tình chập chờn không tốt, có thể không vội sao? Vưu Du đều có chút thất thố, thanh âm lớn không ít. Bản thân chính là chúng ta mời Tô Trần tới, hắn căn bản không cần lẫn vào đến cái này bãi hồng thủy bên trong, hoàn toàn là bởi vì chúng ta. Nếu như hắn trong tay Ngụy Dự có cái gì không hay xảy ra, ta thật xin lỗi hắn a. Vưu Du đã hối hận rồi, căn bản nàng liền không nên la xô bụi xuống nước a. Tiểu thư, có lẽ Tô công tử có cái gì thủ đoạn đặc thù, có lẽ. Vưu Đồ kiên trì an ủi Vưu Du, có thể chính mình nói cũng không quá tin tưởng. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn đều nói không ra. Tô Trần nhận thua, bằng tốc độ nhanh nhất nhận thua. Vưu Du cũng không lo được mặt mũi của mình rồi, la lớn, thắng thua đã không trọng yếu, hơn nữa trên cơ bản không có khả năng có thắng cơ hội. Vưu Du hiện tại càng để ý là Tô Trần làm sao bây giờ. Chỉ cần Tô Trần có thể không làm sao thụ thương, chính là tốc độ nhanh nhất nhận thua. Nàng cũng nhận, Vưu cô nương, đây không phải tính cách của ngươi a. Lúc nào ngươi như vậy sợ hãi? Nghe được Vưu Du kia nóng nảy, thậm chí là cầu khẩn tiếng la, nơi xa, Phùng Trùng nghiền ngẫm cười một tiếng, hướng phía Vưu Du nhìn lại. Ha ha ha, Phùng Trùng sau lưng người Phùng gia, còn có bên cạnh Ngũ gia người, người Ngụy gia, đều cười ha ha rồi. Trước kia, thật đúng là chưa từng nhìn thấy Vưu Du gấp gáp như vậy. Như vậy nhu nhược, có ý tứ. Cùng một thời gian, chung quanh kia 50 đến 60 cái châu tử nhóm cũng đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trong lời nói là hưng phấn. Ngụy Dự đối đầu Tô Trần, Tô Trần xong rồi, Tô Trần đã rất yêu nghiệt rồi. Đại đạo cảnh cảnh giới, quy chân cảnh thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, quả thực là thần tích. Nhưng hắn đối đầu Ngụy Dự, không có một tia phần thắng. Đáng tiếc, Tô Trần đối đầu Ngụy Dự, làm không cẩn thận phải trọng thương thậm chí sắp chết. Ngụy Dự cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Ta nếu là Tô Trần, một khi khai chiến, lập tức nhận thua. Từ phía trước Tô Trần cùng Ngụy Kháng chiến đấu đến xem, Tô Trần thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua quy chân cảnh 5 tầng. Đối mặt Ngụy Dự, hắn cần phải rất tuyệt vọng a. ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người biết giao long cùng chân long ở giữa khác biệt sao? Sau một khắc, Ngụy Dự cùng Tô Trần mặt đối mặt mà chiến. Ngụy Dự nháy nháy mắt, cười hỏi. Ngụy Dự nhìn lên tới rất nhẹ nhàng, rất nghiền ngẫm, thoáng nội liễm trong ánh mắt là hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Trong tay kia đặc thù binh khí càng ngày càng lóe ra hàn quang. Binh khí kia, một cái kim loại trường côn. Trường côn phía trước nhất là cực kỳ bén nhọn gai nhọn. Gai nhọn hai bên trái phải là hai cái lưỡi câu vậy uốn lượn cái dùi. Nói như thế nào đây? Binh khí này có chút giống là tam xoa kích, nhưng lại không phải. Nhưng bất kể có phải hay không là thanh binh khí này, rất dễ thấy, rất phong hàn, sát khí kinh người. Chết tại đây đem binh khí phía trên người tu võ hẳn là cực kỳ nhiều. Tô Trần cũng không trả lời. Thần sắc của hắn từ đầu đến cuối đều là mang tính tiêu chí yên tĩnh, đạm mạc. Hắn lặng lặng mà nhìn chằm chằm Ngụy Dự, ánh mắt đều không có cái gì thần sắc bên trên biến hóa. Khác biệt chính là, giao long cố gắng nữa, lại ưu tú, lại nghịch thiên, chung quy là huyết mạch tạp, cuối cùng chỉ là giao long, cùng chân long có bản chất chênh lệch. Ngụy Dự tiếu dung càng ngày càng nồng đậm, trong thanh âm có ba phần châm chọc hương vị. Tô Trần là có mấy phần thực lực, hoàn toàn ra ngoài ý định lệnh người chấn động đến cực điểm cái chủng loại kia. Có thể Ngụy Dự cũng xác định, Tô Trần 100% không phải là đối thủ của mình. Từ Tô Trần cùng Ngụy Kháng đối chiến bên trong, hắn liền đã xác định, cho nên Ngụy Dự là một tia áp lực đều không có. Có chính là nghiền ngẫm, đắc ý, cùng với một tia hưng phấn. Chung quanh, tất cả mọi người nghe ra được Ngụy Dự châm chọc. Ngụy Dự hay là tại nói Tô Trần là giao long. Cho dù có chút nghịch thiên, có chút mạnh mẽ, có chút thiên phú, nhưng vẫn là giao long, không phải thật sự long. Dù sao, Tô Trần là đến từ Uyên Thành, đến từ Thành Trì, mà Ngụy Dự đến từ Nguyên Châu. Một cái thành một cái châu, chênh lệch 180.000 dặm. Có bản chất khác biệt, nói thật, đây cũng là bọn hắn những người này thực chất bên trong ý nghĩ. Bọn hắn đến từ Nguyên Châu, là châu tử, Tô Trần đến từ thành cấp thế lực, coi như yêu nghiệt, nhưng cũng là xuất sinh không được. Hạ đẳng, đê tiện, ngươi nên cảm nhận được một loại vinh quang. Bản công tử ba thần đâm vào này phía trước, chưa bao giờ hưởng qua thành cấp thế lực con kiến nhỏ máu tươi. Ngươi sẽ là cái thứ nhất. Ngụy Dự tiếp tục nói, ánh mắt trở nên ngạo nghễ, có chút ở trên cao nhìn xuống hương vị. Nhìn ra được, hắn là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Tô Trần vẫn tại yên tĩnh trầm mặc. Ngụy Dự ngược lại là có chút khó chịu. Hắn nói nhiều như vậy, Tô Trần một tia phản ứng không có. Lỗ tai điếc sao? Ngụy Dự nụ cười trên mặt thu liễm một tia. Sau đó, đột nhiên nâng lên một cái tay khác, duỗi ra một ngón tay. Ta chỉ xuất một chiêu này, tên là Thủy Thần Tứ. Đón lấy một chiêu này, tính ngươi thắng, không tiếp nổi, hậu quả bản thân mình phụ. Ngụy Dự vừa mới nói xong, Tô Trần đúng là không có cái gì. Có thể chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, đều sợ ngây người, hít thở không thông. Tô Trần không rõ ràng, hắn, bọn hắn những thứ này vây xem châu tử lại biết a. Thủy Thần Tứ, cái này, đây là Ngụy gia mạnh nhất võ kỹ, cũng là Ngụy gia quật khởi trở thành châu cấp thế lực cao cấp mấu chốt nhất nguyên nhân. Nghe nói, Thủy Thần Tứ chính là chân chính chư thần cấp bậc võ kỹ. Tại hơn 4 vạn năm trước, lúc ấy có một vị đến từ những châu khác lão quái vật, trải qua Nguyên Châu, cùng Ngụy gia sinh ra xung đột. Lão quái kia vật thế lực cực mạnh, cực kỳ chấn động, ngay tại hết thảy Nguyên Châu người đều cảm thấy Ngụy gia phải bị gặp nạn thời điểm. là Ngụy gia lão tổ tông xuất thủ, một chiêu Thủy Thần Tứ miểu sát lão quái kia vật. Từ nay về sau, Thủy Thần Tứ uy danh chấn nhiếp toàn bộ Nguyên Châu. Đương nhiên, Thủy Thần Tứ cũng không tốt tu luyện, có truyền ngôn toàn bộ Ngụy gia tăng thêm bên ngoài chi vân vân, hết thảy hơn triệu người tu võ, trong đó cũng chỉ có Ngụy gia lão tổ tông cùng Ngụy Dự hai người tu luyện thành công. Liền ngay cả đương nhiệm Ngụy gia gia chủ đều không có tu luyện thành công. Có thể nghĩ, một chiêu Thủy Thần Tứ trong lòng mọi người rốt cuộc là một loại địa vị như thế nào. Nói thật, ngay cả Phùng Trùng, Ngũ Hác đều có chút mộng, hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Dự muốn thi triển Thủy Thần Tứ. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần xa xa xa xa xa xa không xứng a. Chung quanh kia 50 đến 60 cái châu tử nhóm, càng là cả đám đều muốn đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Bọn hắn nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt chỉ còn lại đáng thương, một loại cảm xúc. Cái này đến từ thành cấp thế lực tiểu tử, lúc đầu bởi vì kinh người tu võ thiên phú, có một cái tương lai tốt đẹp, kết quả bị Ngụy Dự theo dõi, thật sự là đáng thương cực kỳ. Ngụy Dự âm tàn, ngoan độc, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngụy Dự, người vô sỉ. Nơi xa, Vưu Du cơ hồ tuyệt vọng, dưới khăn che mặt, một trương gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, mặt không có chút máu, nàng thân thể mềm mại run rẩy, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Nàng lửa giận ngút trời ngẩng đầu, quát, một chiêu, tự ra một chiêu, buồn cười, ngươi một chiêu này, chính là Thủy Thần Tứ. Một chiêu phía dưới, Tô Trần làm không cẩn thận liền chết. Vưu Du theo bản năng liền muốn xông lên phía trước, muốn ngăn cản tất cả những thứ này, coi như phá hư quy tắc, coi như bất tranh đoạt yên lôi cổ quả, nàng cũng muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Chẳng lẽ liền nhìn xem Tô Trần chết? Nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện chính mình không động được. Vân lão, nàng thoáng cái liền kịp phản ứng, là Vân lão dùng khí tức giam cầm nàng. Tại sao? Vân lão, người cũng nghĩ muốn Tô Trần chết? Vưu Du tự lẩm bẩm, hoàn toàn tuyệt vọng, trong đôi mắt đẹp chỉ có sâu đậm đắng chát cùng tuyệt vọng, còn có nồng đậm tới cực điểm hối hận. Tất cả đều là bởi vì nàng a, là nàng đem Tô Trần kéo xuống nước a. Cũng chính là giờ khắc này, nói nhiều như vậy, có thể ra tay rồi sao? Rốt cục, một mực trầm mặc không nói Tô Trần mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, bốn chương, cầu phiếu phiếu a a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.